Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, phần 164, chương 164, chapter 188, chapter 188, xít. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thôi gia chủ nhìn mang binh vây quanh Thôi gia bổn gia trung niên nhân. Trầm khuôn mặt sắc, ngữ khí phi thường không tốt. Cái này xít hắn nhận thức. Cùng chính mình huynh đệ giống nhau đều là phòng giữ quân đoàn đóng giữ thủ đô tinh đội trưởng. Càng là không lâu trước đây tiểu đội thăng đại đội trưởng hữu lực người cạnh tranh. Bất quá cuối cùng hai người đều không có thành công. Đại đội trưởng vị trí bị mặt khác một người cấp đoạt. Bởi vì cạnh tranh quan hệ, hai người quan hệ liền không tốt. Cho nên hôm nay nhìn đến hắn cư nhiên mang binh đem nhà mình cấp vây quanh. Thôi gia chủ không bực bội mới, là lạ. Ha ha. Ta có ý tứ gì? Thôi gia chủ chính ngươi làm cái gì? Còn cần ta thuyết minh sao? Xít nhìn đối diện Thôi gia chủ. Mặt lộ châm biếm. Nếu không phải người này từ giữa làm khó dễ. Đại đội trưởng vị trí đã sớm là hắn. Nga đúng rồi. Thôi gia chủ không cần muốn tìm Thôi Lạc Sơn. Hắn hiện tại đã ở trong sở chờ ngươi đâu. Xít cười nhạo xong Thôi gia chủ. Lập tức cấp đi theo phía sau các đội viên hạ lệnh. Đem nơi này mọi người tất cả đều mang đi, Thôi gia hiện tại phạm chính là phản quốc hành vi phạm. Tội, liền tính không liên lụy. Chủ gia người khẳng định là một cái đều không thể buông tha. Các ngươi làm cái gì? Ta là Thôi gia gia chủ. Các ngươi dám đối với ta như vậy vô lễ. Nhưng mà vô luận Thôi gia chủ còn có Thôi gia những cái đó ở bổn gia cư trú thiếu gia tiểu thư. Như thế nào thét chói tai mắng cũng chưa dùng. Ở phòng giữ quân đoàn binh lính thủ hạ, bọn họ căn bản chống cự không được. Muốn trách, liền quái Thôi Nghị kia tiểu tử đi, nhìn Thôi gia trẻ tuổi trong mắt tê hận. Xít nháo sự không chê sự đại, không chút nào che lấp nói thẳng nói. Ngươi nói cái gì? Những người khác không biết Thôi Nghị làm cái gì. Nhưng là Thôi gia chủ biết. Vừa nghe Xít nói như vậy trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ sự tình bại lộ? Không. Liền tính bại lộ cũng không thể đem Thôi ra kéo xuống nước. Xít ngươi lời này là có ý tứ gì? Thôi Nghị làm cái gì cùng ta Thôi ra có cái gì quan hệ? Thôi ra chủ liền cùng Thôi Nghị sở đoán rằng như vậy. Liền tính là hắn thân sinh phụ thân. Ở hắn giao độc đến Thôi ra địa vị thời điểm. Cũng sẽ bị quyết đoán từ bỏ. Xít nhín máu lạnh liền nhi tử đều không nhận Thôi ra chủ. Lắc đầu, không hề cùng hắn vô nghĩa. Ý bảo thủ hạ nhóm mau đem người mang đi. Xít nhìn Thôi ra một đám người nháo ồn ào bị mang lên huyền phù xe. Mở ra quang não, đem bên này tình huống hội báo đi lên. Kỳ thật không ngừng Thôi ra như thế. Ở thủ đô tinh thậm chí tới gần thủ đô tinh mấy viên trên tinh cầu mặt. Cũng đã xảy ra cùng loại Thôi ra tình huống như vậy. Scott hôn lễ mặt trên xuất hiện tập kích sự tình. Xác thật chọc giận An Man gia tộc cùng với Hiên Viên Thừa Thiên bọn họ. Nguyên bản còn tưởng từ từ mưu tính. Nhưng là hiện tại đối phương tìm đường chết. Vậy dùng lôi đình thủ đoạn thu thập này đó phản quốc giả nhóm money ở này đó phản quốc giả nhóm. Còn ở phát ra mộng đẹp thời điểm. Đã bị phòng giữ quân đoàn các binh lính bắt lấy đưa đến sở. Ngũ tử mặc không biết Scott cùng với Hiên Viên Thừa Thiên bọn họ lôi đình hành động. Thừa dịp còn không có xuất phát. Ngũ tử mặc ở hôn lễ cử hành ngày hôm sau, liền lôi kéo Scott đến Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ. Bởi vì nguyên soái kết hôn, Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ cũng nơi nơi đều là hồng nhạt hải dương. Tổng bộ trong nghề đi các tinh anh, nện bước đều nhẹ nhàng không ít, đặc biệt trên mặt tươi cười. Làm người hoài nghi tươi cười chủ nhân có phải hay không cũng đã xảy ra cái gì chuyện tốt. Ngũ tử mặc cùng Scott hai người đi vào Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, làm ngũ tử mặc phi thường tò mò. Scott, đã xảy ra cái gì chuyện tốt sao? Như thế nào tất cả mọi người đều như vậy cao hứng? Scott không có trả lời. Cặp kia màu bạc đôi mắt quét một vòng những cái đó phát hiện hai người. Trên mặt biểu tình càng thêm kích động bọn thuộc hạ. Đi thôi, Nga, Scott không trả lời. Ngũ tử mặc cũng không ngại, những cái đó các tinh anh, nhìn đến hai người sau đều dừng lại bước chân, không có tới gần, rất xa cùng ngũ tử mặc mỉm cười gật đầu ý bảo. Ngũ tử mặc cũng vội vàng hồi bọn họ một cái tươi cười. Ngũ Tử Mặc sắp đi đến chủ khống hệ thống sở tại thời điểm. Ngũ Tử Mặc nghe được mặt bên truyền đến quen thuộc thanh âm. Quay đầu xem qua đi. Kêu hắn cư nhiên là Phùng Diễm Đại Sư. Phùng Diễm Đại Sư, nhìn đến Phùng Diễm Đại Sư cư nhiên còn ở tổng bộ nơi này. Ngũ Tử Mặc kỳ quái. Lôi kéo Scott đi đến Phùng Diễm Đại Sư trước mặt. Phùng Diễm Đại Sư ngươi hảo. Phùng Diễm Đại Sư nhìn Ngũ Tử Mặc. Gật gật đầu. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía đứng ở Ngũ Tử Mặc bên người Scott. An Man Nguyên Soái, chúc mừng các ngươi. Ngày hôm qua Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người hôn lễ. Lấy Phùng Diễm Đại Sư thân phận khẳng định sẽ tham dự. Ở hôn lễ mặt trên cư nhiên có người công kích Ngũ Tử Mặc. Lúc ấy Phùng Diễm Đại Sư nhìn đến cũng là kinh hãi. Nếu không phải khoảng cách quá xa, hơn nữa nàng là dẫn đường. Nếu không Phùng Diễm Đại Sư cũng sẽ ra tay hỗ trợ. Đừng nhìn Phùng Diễm Đại Sư ngày thường là một bộ nghiêm túc cụ kỹ bộ dáng. Nhưng mà nàng là thiệt tình để ý liên bang phát triển. Ngũ Tử Mặc cái này thiên tài. Nếu tuổi nhỏ chết non, đối liên bang tới giảng là phi thường đại tổn thất. Phùng Diễm Đại Sư cùng Scott hàn huyên một câu sau. Tầm mắt lại lần nữa trở lại Ngũ Tử Mặc trên người. Ngũ Tử Mặc, ngươi ngày hôm qua không có bị thương đi. Cảm ơn Phùng Diễm Đại Sư quan tâm. Ta không có việc gì, nhiều ngày tới ở chung. Ngũ Tử Mặc cũng không có giống bắt đầu như vậy không hiểu cùng trước mắt vị này đại sư ở chung. Phùng Diễm Đại Sư nghe được Ngũ Tử Mặc chính miệng trả lời. Mày tùng một chút, sau đó nhớ tới mặt khác một sự kiện. Các ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Hôm nay là hai người hôn lễ sau ngày đầu tiên. Chẳng lẽ An Man Nguyên Soái cái này công tác cuồng liền phải bắt đầu công tác? Nghĩ vậy sao? Phùng Diễm Đại Sư ánh mắt có điểm không giận nhìn về phía Scott. Khụ khụ, ngày mai chúng ta không phải muốn đi tuần trăng mật lữ hành sao? Ở sửa sang lại hành lý thời điểm đã quên một thứ dừng ở tổng bộ trong ký túc xá mặt. Scott là bồi ta lại đây lấy. Ngũ Tử Mặc cũng nhận thấy được Phùng Diễm Đại Sư nhìn về phía Scott. Ánh mắt lập tức mở miệng giải thích nói. Phùng Diễm Đại Sư nghe xong, gật gật đầu, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới. Scott An Man người nam nhân này năng lực là rất mạnh, nhưng là tính cách quá lãnh. Phùng Diễm Đại Sư lo lắng hắn chiếu cố không hảo Ngũ Tử Mặc. Bất quá từ ngày hôm qua hôn lễ còn có hiện tại nhìn đến, An Man Nguyên Soái đối Ngũ Tử Mặc thiếu niên này là thiệt tình để ý. Đúng rồi, Phùng Diễm Đại Sư ngươi như thế nào ở chỗ này? Kiểu mới năng lượng cháo hệ thống không phải đã nghiên cứu thành công sao? Phùng Diễm Đại Sư thân là Liên bang Viện Nghiên cứu Viện trưởng. Không có khả năng vẫn luôn ở Thiên Khiển quân đoàn tổng bộ đợi đi. Nghe được Ngũ Tử Mặc hỏi như vậy, Phùng Diễm Đại Sư trên mặt lập tức lộ ra một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Ngũ Tử Mặc thiếu niên này thực hảo, thiên phú cao năng lực cường, còn đủ chuyên chú, chính là có điểm không đàng hoàng. Trình tự nghiên cứu ra tới sau, liền bắt đầu đương rời tay trưởng quầy. Kế tiếp vấn đề tất cả đều mặc kệ. Nghe Hayley đại sư nói, phía trước kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống cũng là như thế. Tuy rằng tham dự thực chiến thí nghiệm, nhưng là kế tiếp công tác an bài, đều là Hayley đại sư cùng An Man Nguyên Soái bọn họ phụ trách. Bất quá Phùng Diễm đại sư cũng minh bạch, An Man Nguyên Soái vì không cho Ngũ Tử Mặc tham dự kế tiếp công tác vấn đề. Trừ bỏ thiếu niên bản thân tính cách ngoại, còn đầy hứa hẹn bảo hộ hắn. Cho nên Phùng Diễm Đại Sư không cần Scott nhiều lời, chủ động tiếp nhận kiểu mới năng lượng cháo kế tiếp công tác. Ngũ Tử Mặc, ngươi cho rằng kiểu mới năng lượng cháo nghiên cứu ra liền có thể cái gì đều mặc kệ. Đổi mới kỹ thuật nhân viên an bài, còn có bảo mật vấn đề. Không nói hẳn là từ cái nào đội ngũ bắt đầu mở rộng. Kiểu mới năng lượng cháo thiết kế đến dân sinh một phương diện. Hẳn là như thế nào sửa chữa, này đó đều yêu cầu kế tiếp theo vào. Ngũ Tử Mặc không biết như thế nào liền chọc tới rồi Phùng Diễm Đại Sư gơ điểm. Nhìn bùm bùm Phùng Diễm Đại Sư, Ngũ Tử Mặc quyết định an tĩnh như gà, làm ra một bộ ngoan ngoãn nghe bộ dáng. Phùng Diễm Đại Sư nhìn Ngũ Tử Mặc giả bộ một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, có điểm dở khóc dở cười. Cái này cổ linh tinh quái hài tử thật là làm người lại ái lại hận. Bất quá Phùng Diễm Đại Sư vẫn là đình miệng. Nếu các ngươi có việc liền đi trước vội đi. Thiếu niên tâm tính những việc này vẫn là chậm rãi giáo đi. Dù sao nhật tử còn trường. Phùng Diễm đại sư cảm giác đem ngũ tử mặc cái này hoan thoát thiếu niên dạy dỗ hảo. Gánh nặng đường xa, chờ Phùng Diễm đại sư đi xa nhìn không tới bóng dáng sau. Ngũ tử mặc mới đại đại tùng một hơi. Hô, năm đó đối mặt huấn đạo chủ nhiệm dạy bảo trải qua. Đã lâu chưa thử qua, đời trước ngũ tử mặc đọc sách thời kỳ. Thành tích không kém, hắn đầu óc xác thật hảo xử. Đặc biệt ở toán học phương diện, chính là tính cách tương đối tự mình. Cái này là ngũ gia giáo dục phương thức, từ nhỏ dưỡng thành, rất khó sửa. Ở cao trung thời điểm gặp được tương đối cũ kỹ nghiêm cẩn vẫn là hắn toán học lão sư thân kiêm huấn. Đạo chủ nhiệm chức mộ vị nữ sĩ, thỉnh vì mo đại sư bi ai. Phùng Diễm đại sư chỉ là quan tâm ngươi, ta biết a đối phương có phải hay không thiệt tình. Quan tâm chính mình, ngũ tử mặc có thể rõ ràng cảm giác được. Sau khi thức tỉnh dẫn đường, đối người hơi thở càng thêm nhạy bén. Nhưng là ta đối mặt căng thẳng ra mặt thuyết giáo Phùng Diễm đại sư vẫn là cảm giác tùng a ngũ. Tử mặc buông tay, cái này là bản năng phản ứng. Tạm thời loát bất quá tới. Scott nhìn đến ngũ tử mặc xác thật không có bị Phùng Diễm đại sư thuyết giáo ảo não. Mà là một bộ dáng thoải mái. Cười nhẹ một tiếng, chưa nói cái gì. Lần này hai người trên đường không có tái ngộ đến người nào. Càng là tới gần chủ khống hệ thống nơi vị trí. Đường đi thượng gặp được người liền càng ít. Thực mau hai người đi đến một cái trước cửa phòng. Nhưng mà ngũ tử mặc nhìn cái này cửa phòng. Có điểm vô ngữ, chúng ta không phải muốn đi chủ khống hệ thống nơi đó sao? Ngươi như thế nào đem ta đưa tới ngươi phòng tới? Không sai, ngũ tử mặc nhìn trước mắt nhắm chặt cửa phòng. Đúng là Scott bị này thiên khiển quân đoàn nguyên soái đại nhân ở tổng bộ phòng cửa phòng. Ở chỗ này, Scott không có giải thích quá nhiều. Mở ra cửa phòng đem ngũ tử mặc lạnh đi vào. Scott phòng ngũ tử mặc đã tới, cho nên không có gì hảo hảo kỳ. Đi vào phòng, phía sau cửa phòng nhắm lại sau. Ngũ tử mặc tiếp tục mở miệng hỏi. Sau đó đâu? Lần này Scott không có trả lời. Kéo ngũ tử mặc tay, hướng phòng nội thư phòng đi đến. Scott thư phòng không có gì đặc biệt trang trí. Liền một cái đại bàn làm việc thượng cùng một cái ghế. Cộng thêm một mặt trên tường mặt phóng một ít chân quý giấy chất thư. Ngũ tử mặc ngẩng đầu đối với Scott chớp chớp mắt. Không biết nhớ tới cái gì. Trêu đùa, Scott, thư phòng bên trong sẽ không có mật đạo a gì đó đi. Ngũ tử mặc cười ha hả nói xong, liền nhìn đến Scott cư nhiên thật sự gật đầu khi, trong lúc nhất thời cũng có chút mộng bức, ngoặc kép, như thế nào tới rồi tinh tế thời đại, còn lưu hành ở thư phòng bên trong đào mật đạo a. Ta nói Scott, mật đạo sẽ không ở kệ sách mặt sau đi, nếu đúng vậy lời nói, vậy thật là càng di ong. May mắn lần này nguyên soái đại nhân lắc đầu. Hết chương.